Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2737, luận đạo, gocchuyenaudio.com. Nghe thế cái trả lời, Bắc Minh Tuyết mới chính thức vững tin, trước mắt một màn này thực sự không phải là ảo giác. Tại Vương động, đám người nhìn chăm chú, chỉ thấy Bắc Minh Tuyết theo trên tảng đá nhảy xuống, hướng Tô Tử Mặc bay chạy tới, trong nháy mắt tựu đi tới phụ cận hai người, khoảng cách quá gần, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, Bắc Minh Tuyết gương mặt ửng đỏ, tựa hồ ý thức được cái gì, cảm thấy có chút không ổn. Bắc Minh Tuyết hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình kích động, lui về phía sau hai bước, hướng lấy Tô Tử Mặc cung kính hành lễ, nói: "Bái kiến sư tôn." Vương động kiếm thần một đám kiếm tu thấy được trợn mắt há hốc mồm. Bắc Minh Tuyết đỏ bừng hốc mắt, vừa mới thoát ra đến kích động, mừng rỡ, nhất cử nhất động, kể cả về sau khắc chế, đủ loại tâm tình, bọn hắn đều thấy rõ. Bọn hắn không rõ, cũng không hiểu. Vì sao thủy chung bình tĩnh, thong dong tỉnh táo Bắc Minh Tuyết, nhìn thấy vị nam tử này, gặp thoát ra kịch liệt như vậy tâm tình chấn động. Mặc dù người này là Bắc Minh Tuyết đích sư tôn, cũng không trở thành như vậy đi. Kỳ thật tại Bắc Minh Tuyết trong lòng, Tô Tử Mặc vu nàng mà nói, không chỉ là truyền đạo thụ nghiệp đích sư tôn. Càng là người thân cận nhất, con đường tu hành dài đằng đẵng, theo tu vi của nàng cảnh giới không ngừng nhắc đến lên cao, nàng cùng bên người cố nhân, đều dần dần từng bước đi đến. Tiểu đệ của nàng một mực lưu lại tại Thiên Hoang Đại Lục, không thể phi thăng. Bắc Minh Tuyết phi thăng về sau, hàng lâm tại kiếm giới, tuy rằng đạt được kiếm giới coi trọng, có phần đông sư huynh sư thì đối với đều nàng có chút chiếu cố, nhưng nội tâm của nàng, thủy chung độc cô. Nàng chăm chú vô kiếm đạo, sớm thành thói quen loại này cô độc. Chẳng qua là ngẫu nhiên tại yên tĩnh không người đêm khuya, nàng thường xuyên gặp hồi tưởng tại Thiên Hoang Đại Lục lên, Bắc Minh thị trấn nhỏ cái kia đoạn thời gian. Chỉ có ngắn ngủn 3 năm, nhưng là nàng tu hành đến nay, khó quên nhất trí nhớ. Tại kiếm giới mấy nghìn năm trong, nàng thường xuyên nhớ lại cái kia đoạn tu hành thời gian, tưởng niệm cái kia đoạn thời gian trong chính là cái kia người. Chỉ có lúc này, mới có thể làm cho nàng cảm thấy một thân ấm áp, cảm thấy không còn cô đơn nữa. Vì vậy, nàng vừa mới nhìn thấy trong hồi ức chính là cái kia người, mới gặp kích động như thế, thậm chí có chút ít thất thố. Vương động kiếm thần đám người dần dần kịp phản ứng, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt dần dần thay đổi. Vương động đối với Tô Tử Mặc mặc dù không có cái gì địch ý, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia xem kỹ. Kiếm thần, Sở Huyên đám người lộ ra có chút lúng túng. Bọn hắn vừa mới vẫn còn Tô Tử Mặc trước mặt nghị luận Bắc Minh Tuyết đích sư tôn, không nghĩ tới chính chủ liền tại bên người. Nguyên lai Tô đạo hữu chính là Bắc Minh sư muội tại hạ giới đích sư tôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương động trên mặt vui vẻ, đối với Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay, sau đó lời nói xoay chuyển, nói: "Vừa mới Tô đạo hữu tự hồ đối với bên ta mới cái kia lời nói, rất có phê bình kín đáo, tịnh không ủng hộ." Vương động còn nhớ việc này, hắn vừa mới khuyên bảo Bắc Minh Tuyết tiếp tục tu luyện võ đạo, vô pháp cô đọng xuất đạo quả, liền vĩnh viễn vô pháp đánh bại cô đọng xuất đạo quả chân tiên. Vương động trong ánh mắt sự sắc sảo hiền lộ, không tự giác tàn mát ra một cỗ khí thế uy nghiêm, truy vấn: gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ Tô đạo hữu cho rằng, không có đạo quả tu sĩ, có thể địch qua cô đọng xuất đạo quả chân tiên? Đây là muốn cùng ta luận đạo rồi, Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ. Trên thực tế, lấy hắn hôm nay kiến thức, đừng nói là trước mắt mấy vị này chân tiên, chính là tiên vương đến đây, tại đạo pháp giải thích lên, đều chưa hẳn so với qua được hắn. Những năm gần đây này, hai đại chân thân xem qua mấy bộ cấm kỵ bí điển, còn có vô số kinh văn bí pháp. Võ đạo bản tôn vẫn tại địa ngục giới, địa phủ trong du lịch qua, sáng lập võ đạo, đã sáng lập ra vũ vực cảnh. Những kinh nghiệm này trí nhớ cũng làm cho Tô Tử Mặc tại đạo pháp lý giải hiểu được vượt xa cùng giai. Đối với thượng giới vạn tộc sinh linh mà nói, Vương động theo như lời xác thực không sai, đây cơ hồ coi như là một cái không thể bàn cãi thường thức. Không chỉ là tiên Phật ma ba môn đạo pháp, như là chủng tộc khác đạo pháp, hầu như đều cô đọng đạo quả, chỉ bất quá xưng hô bất đồng mà thôi. Mặc dù là tại địa ngục giới, một thân minh tướng cũng sẽ ngưng tụ minh tinh. Đạo quả tụ tập một thân đạo pháp tinh túy ảo nghĩa. Một khi đạo quả ngưng tụ mà thành, cái này chính là bay vọt về chất, sẽ sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Chỉ bất quá, võ đạo cùng những thứ này đạo pháp bất đồng. Võ đạo theo vừa bắt đầu, liền đem thân thể coi là lớn nhất bảo tàng, không ngừng khai phát bản thân tiềm lực chịu đựng thân thể, rèn luyện huyết mạch. Vì vậy tại chân vũ cảnh, võ giả mới có thể chế tạo chân vũ đạo thể, đem một thân đạo pháp dung nhập thân thể trong huyết mạch, chính là vì đối kháng chân nhất cảnh sinh linh đạo quả. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, nếu là tu luyện võ đạo tại chân nhất cảnh, mặc dù không cô đọng đạo quả cũng có thể đánh bại chân tiên. À, Vương động kiếm thần một đám kiếm tu nhao nhao lắc đầu, không khỏi khẽ cười một tiếng. Tô Tử Mặc những lời này, đang lúc mọi người nghe tới, thực sự quá hoang đường, quả thực chính là tại ăn nói bậy bạ. Nếu không có thấy Tô Tử Mặc ở xa tới là khách lại là Bắc Minh Tuyết đích sư tôn, chỉ sợ kiếm thần đám người đã sớm châm chọc nói móc một phen. Vương Động trầm giọng nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, vạn tộc sinh linh, muôn vàn pháp môn, nhưng đều muốn ngưng tụ đạo quả, mới có thể thành tựu đại đạo. Đúng rồi, còn lại kiếm tu cũng nhao nhao phù hợp một tiếng, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt cũng mang theo một tia khinh thường. Vương Động khẽ lắc đầu, Bắc Minh sư muội vị này sư tôn, đạo pháp giải thích cùng trình độ thật sự không được tốt lắm. Bắc Minh sư muội tương lai như là theo chân hắn tu hành, đâu còn có ngày nổi danh. Vương Động nhìn thật sâu liếc Tô Tử Mặc lời nói thấm thiên nói. Đạo hữu cảnh giới có hạn, khả năng thấy không rõ tương lai đường, tại hạ cảnh giới hơi cao một bậc liền nhiều nói một câu. Kỳ thật, đạo quả chẳng qua là tu hành đại đạo căn cơ, tại chân nhất cảnh về sau chính là động thiên cảnh. Nếu không phải ngưng tụ đạo quả tương lai như thế nào thai nghén động thiên, như thế nào thành tựu tiên vương. Lời nói này vừa nói, một đám kiếm tu lập tức có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Nếu không ngưng tụ đạo quả, sao có động thiên, nghe ở đây kiếm thần cũng không khỏi vỗ án tán dương. Lời nói này, theo cái khác góc độ ấn chứng ngưng tụ đạo quả tất nhiên cùng trọng yếu. Sở Huyên nhìn qua Vương Động ánh mắt trở nên càng thêm động lòng người, dị sắc liên tục. Góc truyện audio.com, loại này đạo pháp giải thích cũng chỉ có Vương Sư Huynh tài năng thuận miệng nói ra. Kỳ thật Vương Động như thế kiên nhẫn cùng Tô Tử Mặc luận đạo đơn giản cũng là muốn cho Tô Tử Mặc biết khó mà lui. Nếu là liền Tô Tử Mặc đều buông tha cho võ đạo, Bắc Minh Tuyết tự nhiên cũng không có kiên trì đến cần phải. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc nghe xong giải thích của hắn, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào khiếp sợ, giật mình, thể hồ quán đỉnh thần tình. Tô Tử Mặc đang muốn mở miệng, bên cạnh Bắc Minh Tuyết nghe được đã không kiên nhẫn được nữa. Nàng vừa mới cùng Tô Tử Mặc gặp lại, trong lòng có vô số lời nói đều muốn thổ lộ hết, thầm nghĩ tìm một không người chỗ quấy rầy cùng Tô Tử Mặc nhiều tâm sự. Người nào nghĩ đến, bọn này kiếm tu không có gì nhãn lực tại bên người nói không ngừng, ông lượn quanh tai, như là ruồi muỗi giống như làm cho người chán ghét. Bắc Minh Tuyết tiến lên một bước đi vào Tô Tử Mặc bên người, nói. Sư tôn, chúng ta đi, không cần để ý bọn hắn. Bọn này thượng giới kiếm tu không kiến thức cái gì cũng đều không hiểu. Vương Động, kiếm thần, Sở Huyên, Bắc Minh Tuyết vừa nói, một bên dắt lấy Tô Tử Mặc ly khai tẩy kiếm trì, hướng lấy động phủ của mình bước đi. Hai người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đám kiếm tu đón gió mà đứng, ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời có chút trì hoãn bất quá kình phong đến. Cách chương.